Chương 2970, Ân Nguyên Dực muốn cưới ma tộc công chúa, 1. Chờ này đó san quỷ phản ứng kịp thời điểm, hắc khí cũng đã hóa thành lợi nhận cơn lốc, đem chúng nó rào thành thịt nát. Vài đạo thân ảnh chậm rãi đáp xuống vô tương đại trận ngoài. Nhìn đến người tới, Hàn Dạ cùng Yêu Đao đều nhíu mày, lộ ra chán ghét thần tình. Tinh Lang càng là trực tiếp không khách khí nói, Ân Nguyên Dực, ngươi tới làm gì? Đến người chính là U Minh vực thiếu chủ, Ân Vô Cực đối ngoại duy nhất thừa nhận nhi tử, Ân Nguyên Dực. Chỉ thấy hắn lúc này sắc mặt hồng nhuận, thần khí hiện ra như thật. Đâu còn đã có tiền chuyện nghe bị Minh Âm Thánh Diễm phản phệ sau, thê thảm chật vật bộ dáng. Làm càn đi theo Ân Nguyên Dực bên cạnh một cái nam tử lập tức lớn tiếng quát lớn, Tinh Lang ngươi tính thứ gì cũng dám theo chúng ta U Minh vực thiếu chủ nói như vậy. Tinh Lang cười nhạo một tiếng, đối với U Minh vực mọi người thái độ so đối thiên hà, Yêu Đao bọn họ còn khinh thường nhìn, cái nào U Minh vực thiếu chủ chính là cái kia bị Minh Âm Thánh Diễm phản phệ. Kết quả hoa hoa gọi toàn bộ tu tiên đại lục đều biết ngu xuẩn sao? Xì Tinh Lang lời nói, nhựa ở đây không ít linh tu cùng ma tu đều bật cười. Thật sự là, lúc trước Ân Nguyên Dực kia bị đốt giờ chân nơi nơi tán loạn, chật vật có hèn nhát bộ dáng, thật sự quá thâm nhập lòng người. Ngày đó nhìn thấy cũng có không thiếu ma tộc người, ma tộc mỗi một người đều đặc biệt mộ cường, lại lớn miệng. Cho nên không hai ngày, liền đem tin tức này chuyển cá nhân tất cả đều biết. Ân Nguyên Dực kia nguyên bản trí đắc ý mãn khuôn mặt, nháy mắt một trận vằn mèo. Hắn đột nhiên giơ tay lên, một đoàn màu đỏ sầm ngọn lửa từ đầu ngón tay hắn thoát ra. Đáng sợ uy áp, cùng bức người sát khí, nháy mắt tràn ngập tại trong thiên địa. Hàn Dạ ba người đều là biến sắc, cùng nhau lui về sau một bước. Yêu Đao lẩm bẩm nói, Tam giai Minh Âm Thánh Diệm Ân Nguyên Dực hừ nhẹ một tiếng, giơ giơ lên cằm, không hổ là tiềm huyền tứ ma tướng, quả nhiên có chút kiến thức. Ân Nguyên Dực bên cạnh nam tử cười lạnh nói, nay các ngươi phải biết ta lúc trước thiếu chủ nhà ta căn bản cũng không phải là bị Minh Âm Thánh Diễm phản phệ, mà là vừa vặn đến muốn tiến giai thời khắc mấu chốt. Nay, thiếu chủ không phụ kỳ vọng, rốt cuộc nắm trong tay Tam giai Minh Âm Thánh Diễm, thực lực có thể so với tiên tôn. Thử hỏi tại thế hệ trẻ trung, có ai có thể so các ngươi lớn lộ ý như thế, chửi bới thiếu chủ, chửi bới ta U Minh Vực. Chẳng lẽ là nghĩ đếm thử Tam giai Minh Âm Thánh Diễm tư vị sao? Nói chuyện người gọi Vũ Thần, hắn là Ân Vô Cực bên cạnh Tâm Phúc đại tướng, tu vi cao thâm. Lúc nói chuyện, đem uy áp thả ra ngoài, nhất thời nhượng vô tương đại trận chung quanh một trận lặng ngắt như tờ. Ân Nguyên Dực khống chế được trong tay Minh Âm Thánh Diễm, nhượng màu đỏ sầm ngọn lửa hướng Tinh Lang phương hướng nhẹ nhàng phiêu. Chỉ là này một cái đơn giản khống chế. Tinh Lang nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ tựa như phiên giang đảo hải, đúng là thiếu chút nữa phải quỳ ngã xuống đất. Đây chính là tương đương với tiên tôn thực lực Tam giai Minh Âm Thánh Diễm. Hàn Dạ cùng Ảnh Mị biến sắc, đang muốn tiến lên. Ân Nguyên Dực bả vai lại là trước bị một cái khác thon dài trắng non tay đè lại. Ha ha, thiếu chủ không cần chấp nhặt với bọn họ đâu, đừng quên chúng ta tới đây trong là làm cái gì. Ôn hòa tiếng nói chuyện đột ngột vang lên, nhượng Ân Nguyên Dực nhíu nhíu mày. Lại nghe lời thu tay Trung Minh Âm Thánh Diễm. Ánh mắt của mọi người cũng không nhịn được tụ tập đến vậy người trên thân. Chỉ thấy đó là một cái thân hình dài gầy nam tử, mặt mày ngũ quan tuấn tú thanh nhã, nhưng kia ánh mắt, lại mạc danh cho người từng trận phát lạnh âm nhu cảm giác. Trên người hắn mặc là một kiện hoàn toàn bất đồng với U Minh vực mặc phong cách trường bào. Trường bào nhan sắc tươi đẹp, mặt trên có thêu quỷ dị đồ đằng.